Sài Gòn cũ nằm trong từng hơi thở. Tiếng sao đêm len lỏi giữa phố phường. Mùi cà phê quyện theo gió vẫn vương. Bóng xe máy lao qua từng góc nhỏ. Những hàng ghế công viên ngày còn đó. Chuyện tuổi xanh gửi lại một thời xa. Dẫu đi đâu lòng vẫn nhớ thiết tha. Sài Gòn cũ giấc mơ hoài không tắt. Trong từng hơi thở, tiếng giao đêm len lỏi giữa phố phường. Mùi cà phê quyện theo gió vẫn vương. Bóng xe máy lao qua từng góc nhỏ. Những hàng ghế công viên ngày còn đó. Chuyện tuổi xanh gửi lại một thời xa. Lòng vẫn nhớ thiết tha. Sài Gòn cũ giấc mơ hoài không tắt. Những hàng ghế công viên ngày còn đó. Chuyện tuổi xanh gửi lại một thời xa. Dẫu đi Sài Gòn cũ giấc mơ hoài không tắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.